Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bản thân Diệp Tái Thiên cũng nhảy dựng lên. Ông ta thật không ngờ tên phản tặc Dương Bách Xuyên lại thật sự ra tay. Quan trọng là ông ta cũng giật mình với tốc độ của Dương Bách Xuyên. Cũng không có phản ứng kịp, nhất là khi ông phản ứng kịp thì một quyền của Dương Bách Xuyên đã đánh tới. Khi thế khiến ông ta áp lực vô cùng lớn, quả thực có cảm giác như là một ngọn núi đang đè lên người. Cũng may lúc này hai túc lão nhà họ Diệp ở bên cạnh đã ra tay. Mỗi gia tộc ít nhiều đều che giấu những ông già cấp bậc này. Nhà họ Diệp cũng có hai người. Dương Bách Xuyên một lòng muốn dạy cho Diệp Tái Thiên một bài học khó quên. Nợ cũng nợ mới cùng tính toán một lần luôn. Anh biết bên phía ông ngoại cũng mâu thuẫn với bên phía Trung Quốc, cho nên mới dám ra tay trước khi ông ngoại tức giận. Nếu anh không ra tay, Dương Bách Xuyên biết ông ngoại chắc chắn sẽ ra tay. Đến lúc đó tình hình sẽ không ổn lắm. Một quyền mang theo chân khí mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên không hề nương tay chút nào. Hôm nay không ra tay thì thôi. Vừa ra tay anh đã làm toàn hội trường kinh sợ. Làm cho giới võ cổ biết Dương Bách Xuyên anh không phải người dễ chọc. Vân Môn sẽ xuất hiện từ giờ phút này. Giết gà dọa khỉ bắt đầu từ nhà họ Diệp. Anh không chắc chắn sẽ đối phó được với Tiên Thiên. Chẳng lẽ còn có thể sợ ám kình tầng 9 đại viên mãn sao? Thời điểm một quyền đánh tới, một trong hai vị túc lão của nhà họ Diệp tức giận giống lên là ngươi dám. Cũng tiến lên một bước đánh ra một quyền. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh. Ông đây không dám thì đánh tới làm gì? Một túc lão của nhà họ Diệp này cũng có khí tức cùng cấp bậc với Tư Đồ Nhất Tu. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Thời điểm đối phó với Tư Đồ Nhất Tu, anh còn là luyện khí kỳ tầng đỉnh phong. Hiện tại cũng đã là luyện khí kỳ tầng 9. Cho dù hai ông gia của nhà họ Diệp này cùng nhau lên cũng không đủ nhét răng kẽ của anh. Hai nắm đấm va chạm với nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Ở giữa hai người đều xuất hiện một luồng sóng khí mạnh mẽ. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Phốc, chỉ thấy túc lão của nhà họ Diệp phun máu ra khỏi miệng và trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 10 thước. Lập tức ngã xuống đất ngất đi. Mấy trăm người ở đây đều hoàn toàn sững sờ. Đương nhiên là ngoại trừ 4 người Ngô Nam ở Thần Long Đàm. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Dương Bách Xuyên là cường giả cấp bậc tiên thiên thần thoại. Còn có một người nhà ở Vân Môn. Trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên chính là thần thánh. Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân thậm chí còn vui mừng hét lớn. Sư phụ dũng mãnh. Về phần Đoan Mộc Hành Thiên cũng bị cháu ngoại làm hết sức vui mừng. Dương Bách Xuyên mạnh mẽ đi du lịch ở Nam Quốc. Lúc giết chết Liên Thành Hải Bằng thì ông ấy đã biết. Thế nhưng lúc này mới ngắn ngủi 10 ngày không gặp, anh có thể một quyền đánh bay ám kình tầng 9 đại viên mãn. Thật sự là làm cho ông ấy vui mừng. Nhịn không được lớn tiếng nói. Tốt, cách chương.